Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 515, chương 513, Châu gia ta đã hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo lực lượng đó xuyên qua đầu Khâu Bình trong chớp mắt. Bởi vì sức mạnh của cả hai bên vốn đã có sự chênh lệch. Hơn nữa, hắn không có chút phòng bị nào. Khâu Bình tự nhiên không có cơ hội phản kháng. Sức mạnh kim tiên của hắn đều đến từ ngoại vật. Khi điều động không linh hoạt như bản thân, khi đối phương đánh nát đầu hắn và hủy diệt ý thức, hắn mới vội vã chuẩn bị phản kháng, nhưng đã không còn kịp. Quá đơn giản, tâm trạng của Thiên Phương Ma Chủ không có chút dao động. Chỉ là một kim tiên giả mà thôi. Đã chết dưới tay hắn không ít kim tiên thực sự. Nếu không phải tên nhóc này quá gây rối, hắn cũng không đích thân ra tay. Quá mất mặt, ta lại chết rồi sao? Khâu Bình thậm chí không cảm nhận được đau đớn. Hắn chỉ cảm thấy đầu mình cùng ý thức bị tiêu diệt. Nhưng may mắn, hắn có pháp quả, bất diệt nhất niệm, thu được gần đây. Bất kể đối mặt với sức mạnh mạnh đến đâu, vẫn có thể giữ lại một chút ý chí. Điều này đối với người khác thì quá vô dụng. Đối mặt với một kẻ có thể đánh bại mình như thế, dù có giữ lại một chút ý chí, cũng chỉ có thể tạm bợ sống sót, không thể mong khôi phục sức mạnh. Nhưng Khâu Bình lập tức điều động quy tắc thời gian. Thời gian ngay lập tức lùi lại trong một khoảnh khắc. Nhưng hắn chỉ lùi lại được 3 hơi thở, sức mạnh quy tắc thời gian đã nhanh chóng biến mất. Khâu Bình hiểu rằng mỗi lần lùi lại thời gian đồng nghĩa với việc toàn bộ thế giới cùng co lại thời gian. Hoặc có thể nói, hắn đang lùi lại theo dòng thời gian của cả thế giới. Khi lùi lại 3 hơi thở, lực lượng phong tỏa bên ngoài sẽ phát huy tác dụng, phong tỏa tất cả sức mạnh của hắn. Phụt, vừa lúc hắn hiểu ra điều này, một đạo lực lượng từ hư không xuyên qua, phá nát đầu hắn, ý thức cũng ngay lập tức bị tiêu diệt. Sức mạnh của đối phương quá mạnh, trực tiếp phá hủy ý thức của hắn, khiến thân thể bất tử của thiên tiên cũng vô dụng. May mắn thay, khi thời gian lùi lại, bất diệt nhất niệm cũng được làm mới lại thời gian làm lạnh. Dù toàn bộ ý thức bị tiêu diệt, nhưng Khâu Bình vẫn giữ lại một tia ý niệm kiên định. Hắn lại tiếp tục lùi lại thời gian, lần này hắn chỉ lùi lại 3 hơi thở. Khi thời gian lùi lại, thân hình của hắn trở nên mờ nhạt, không gian xung quanh hắn tầng tầng lớp lớp, vô tận vô cùng, tuy trông vẫn ở đây, nhưng thực tế lại nén hàng vạn trượng hư không. Những không gian này như những khối Rubik kết hợp với nhau, không ngừng thay đổi, bất kỳ lực lượng nào xâm nhập vào không gian xung quanh hắn, đều sẽ ngay lập tức bị chuyển rời đi. Khâu Bình có tài năng và linh cảm xuất sắc về không gian. Chỉ bằng chiêu này, không chỉ thiên tiên mà thậm chí một phần kim tiên cũng không làm gì được hắn. Nhưng lần này, hắn lại gặp phải Thiên Phương Ma Chủ. Đối phương là một trong những tồn tại hàng đầu của Thiên Uyên. Chỉ kém tạo hóa một bước, nhưng vượt xa hầu hết kim tiên. Chiêu thức này của Khâu Bình chỉ khiến hắn ngạc nhiên, nhưng tâm niệm của hắn biến đổi nhanh chóng. Trong chớp mắt, lực lượng hắn giải phóng bùng phát thành hàng triệu đạo, như sương mù tản ra trong hư không. Những sương mù này thực chất là tâm niệm của hắn biến thành, là một ma chủ, phân hóa thành hàng vạn, tản ra chín phương là sở trường của hắn. Chỉ trong chốc lát, hắn đã nắm rõ bí mật không gian của Khâu Bình. Một tia sương mù tìm thấy điểm yếu của không gian của Khâu Bình. Toàn bộ lực lượng tụ lại đây, rồi mạnh mẽ bùng nổ, hóa thành một đạo lực lượng vô song, trực tiếp phá tan hư không, xuyên qua thân thể Khâu Bình. Mọi chuyện diễn ra phức tạp, nhưng thực ra chỉ trong một chớp mắt, đến cấp độ của hắn, khái niệm về thời gian đã khác biệt. Họ sống lâu dài, 1 năm 10 năm chỉ như một chớp mắt, tâm niệm của họ nhanh chóng, trong một chớp mắt có thể là 10 năm. Sự chênh lệch về ý thức giữa hai bên quá lớn, dù Khâu Bình hiểu biết về không gian vượt xa Thiên Phương Ma Chủ, nhưng về kỹ năng thì hắn quá kém, phản ứng của hắn quá chậm. Đó là lý do tại sao khi hắn ở cấp độ tiên nhân có thể dựa vào sức mạnh của thời gian và không gian để coi thiên tiên không ra gì. Nhưng hiện tại bước vào kim tiên, việc vượt cấp giết kim tiên trở nên rất khó khăn. Thiên tiên và tiên nhân thông thường không có sự khác biệt về ý thức, chỉ khác biệt ở bùa chú và thân thể bất tử. Thực sự chiến đấu, thần thông, pháp bảo và kế sách đều có thể quyết định thắng bại. Nhưng khi đã đạt đến kim tiên, thân thể cả trong lẫn ngoài đều bất tử, ý niệm cũng bất tử. Trong một ý niệm, có thể lóe lên vô số suy nghĩ, cân nhắc và tính toán. Những tồn tại dưới kim tiên trong một chớp mắt sẽ bị họ nhìn thấu. Khoảng cách giữa hai bên thực sự rất lớn. Thêm vào đó, những ai có thể đạt đến kim tiên đều là thiên tài trong số thiên tài. Việc vượt cấp giết người như trước đây là không thể. Lớp bảo vệ mà Khâu Bình đã dày công xây dựng bị phá hủy trong chớp mắt. Hắn lại chết một lần nữa. Làm lại, mắt Khâu Bình lập tức mở ra. Thân hình hắn trở nên mờ nhạt. Nhưng tâm ma vốn là bậc thầy trong việc chuyển đổi giữa thực và hư. Lực lượng đó trực tiếp phá hủy thân thể hắn. Khâu Bình lại chết lần nữa. Sau một hơi thở, mắt Khâu Bình lại mở ra. Lần này hắn mới nhận ra vấn đề nghiêm trọng. Dù hắn có quy tắc thời gian, đồng nghĩa với việc có vô số lần sử dụng thân thể bất tử. Nhưng mỗi ngày số lần sử dụng thời gian là cố định. Nếu bị giết quá nhiều lần, hắn sẽ thực sự chết. Đối thủ chưa xuất hiện này quá mạnh. Làm lại, Khâu Bình không chịu thua. Thân hình hắn mờ nhạt, xung quanh bao phủ bởi không gian vô tận. Đồng thời, một cái lỗ hổng tròn hiện ra trên trán hắn, một đạo lực lượng xuyên qua. Nhưng khi đến gần thân thể hắn, lực lượng đó lại tan ra như sương mù, rồi thâm nhập vào thân thể hắn. Khâu Bình ngạc nhiên, chưa kịp kêu lên thì lực lượng đó đã tiêu diệt thân thể hắn. Hắn lại chết thêm lần nữa. Sao lại như vậy? Khâu Bình cảm thấy vô cùng uất ức. Hắn có thể cảm nhận đối phương dường như không sử dụng quá nhiều sức mạnh, nhưng mỗi lần đều sử dụng rất hiệu quả. Ngược lại, thần thông của hắn lại rất vụng về, cảm giác như một kẻ ngốc nghếch. Theo tính cách của Khâu Bình, hắn cũng không nghĩ quá nhiều, nhưng hiện tại, não hắn tự động vận hành, tập trung suy nghĩ, đó chính là pháp quả cuối cùng mà hắn đạt được. Long Tư Phượng Trương, cảm nhận của hắn về mọi thứ đã được nâng cao rất nhiều. Trí tuệ cũng tăng cường đáng kể. Tại sao đối phương có thể ngay lập tức nhìn thấu chiêu thức của mình? Một là đối phương rất hiểu mình, biết rõ mọi chiêu thức của mình. Nhưng chiêu bảo vệ không gian này là do Khâu Bình nghĩ ra trong khoảnh khắc, chưa từng sử dụng trước đó. Thứ hai, có thể đối phương có nhiều thời gian để suy nghĩ, đối phó. Khâu Bình có thể khẳng định đối phương không nắm giữ thần thông thời gian, không có cảm giác phiêu diêu của sinh mệnh thời gian. Vậy là, tốc độ suy nghĩ của đối phương nhanh hơn mình. Khâu Bình chưa từng tiếp nhận tu hành chính thống, tự nhiên không biết những đặc tính của kim tiên. Nhưng với sự trợ giúp của Long Tư Phượng Trương, hắn lại tình cờ tìm ra sự khác biệt căn bản giữa hai bên. Là thời gian của ý thức sao? Sức mạnh càng lớn, dao động ý thức càng mạnh mẽ, tốc độ phản ứng càng nhanh. Đó là quy luật. Nếu đúng như vậy, nghĩa là sau khi đạt đến kim tiên, cường độ ý thức sẽ lên một mức rất cao, từ đó có thể nghiền ép thiên tiên. Khâu Bình cũng khẳng định đối phương chắc chắn không phải là nhân vật cấp độ Minh Linh Vương, Trường Dương Quân. Nếu không, mọi phản kháng của hắn đều là vô ích. Không giống hiện tại, dù đối phương vẫn rất mạnh, nhưng luôn cho hắn cảm giác chỉ cần cố gắng, mình có thể vơi tới. Dù hiện tại ý thức của ta không nhanh bằng đối phương, nhưng ta có quy tắc thời gian. Trước đây việc sử dụng quy tắc thời gian của ta quá thô sơ. Khâu Bình trầm tư, ít khi nào hắn rơi vào trạng thái ngộ đạo. Đúng vậy, đó là sức mạnh của Long Tư Phượng Trương, có thể bất cứ lúc nào một ý niệm của ngươi sẽ đưa ngươi vào trạng thái ngộ đạo. Tỷ lệ ngộ đạo này cũng không thấp, đối với nhiều người là chuyện hiếm có, nhưng với người sở hữu Long Tư Phượng Trương không phải là hiếm lạ. Nếu không, Long Tư Phượng Trương sẽ không được xếp vào pháp quả hàng đầu, được nhiều người thèm khát. Khâu Bình về cơ bản sử dụng thời gian bằng nhật quỹ, chỉ có vài chức năng. Kim chỉ chuyển động theo hướng khác nhau, biểu thị thời gian tiến và lùi. Số vòng quay biểu thị tốc độ tiến và lùi thời gian. Dù có hạn ngạch thời gian hàng ngày, mỗi lần tiến và lùi thời gian đều liên quan đến toàn bộ thế giới. Việc sử dụng không linh hoạt, có lẽ ta nên thử thoát khỏi thời gian. Khâu Bình cảm thấy mình đã mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn. Mỗi lần tiến và lùi đều liên kết với toàn bộ thế giới. Như thể hắn đang chạy trên một mảnh đất, việc hắn chạy không còn liên quan đến mảnh đất này. Nếu có thể làm được điều đó, thời gian của những người khác vẫn ở khoảnh khắc này, nhưng hắn có thể đi đến khoảnh khắc tiếp theo. Ở khoảnh khắc này, hắn không tồn tại nữa. Không phải là không tồn tại, là đường thời gian đã co lại. Thiên địa chỉ có mình ta, quá khứ của ta, hiện tại của ta, tương lai của ta, chỉ có một mình ta. Ta chỉ đại diện cho thời gian của chính mình, thời gian của chúng sinh và thiên địa không liên quan đến ta. Phật giáo nói về nhân quả, tất cả mọi thứ hiện tại đều là phản chiếu của quá khứ. Và tất cả mọi thứ hiện tại cũng sẽ phản chiếu tương lai. Nhưng nếu hắn co rút tất cả các ta lại một chỗ, thì tất cả nhân quả không còn tồn tại nữa. Hắn chỉ đại diện cho chính mình. Khâu Bình suy nghĩ dữ dội, rõ ràng là cấp độ tư duy này đã vượt quá giới hạn của hắn. Hắn cảm thấy ý niệm của mình đang nóng lên. Làm thế nào để co rút vô số ta lại một chỗ? Khâu Bình vừa suy nghĩ, vừa sử dụng quy tắc thời gian, mỗi lần đều nghĩ cách để thoát khỏi sự truy sát của đối phương. Nhưng lần nào cũng bị GTCST. Khoảng cách giữa hai bên lớn hơn nhiều so với khoảng cách giữa người lớn và trẻ nhỏ. Trong ba hơi thở ngắn ngủi, hắn đã dùng hàng trăm lần, nhưng không thể thoát thân. Hàng trăm lần, liệu có thực sự bị GTCST? Tê ở đây không? Tình trạng của Khâu Bình hiện tại khá nguy cấp, dù hạn ngạch thời gian của hắn vẫn đủ, nhưng 100 lần không thể thoát, cũng có nghĩa là 1000 lần cũng không thoát được. Hắn hôm nay có thể chết ở đây. Trong lúc hắn thở dài, có chút thất vọng, trong đầu hắn lóe lên một tia sáng như tia chớp. Hàng trăm lần, đúng vậy, ta đã bị GTCT hàng trăm lần. Vậy, làm sao ta biết ta đã bị GTCST hàng trăm lần? Nếu ta mỗi lần đều lùi lại cùng thời gian, làm sao ta biết ta đã bị GTCST hàng trăm lần? Ta chỉ biết ta đã bị GTCST một lần thôi. Mắt Khâu Bình từ từ mở lớn, ánh sáng lấp lánh như sao sáng. Vậy thì, ta chưa bao giờ lùi lại cùng thời gian. Đường thời gian của ta luôn tiến về phía trước, chỉ là thân thể ta trong thế giới thực thể hiện sự lùi lại. Ha ha, ta đã hiểu, ha ha, ta đã hiểu rồi, hóa ra ngay khi ta đạt được pháp quả thời gian, ta đã vượt qua thời gian, tất cả mọi thứ của ta chỉ là bóng hình trong thế giới thực. Ha ha, thì ra là vậy, thì ra là vậy. Bộ não của Khâu Bình như bị một lực lượng mạnh mẽ phá vỡ. Cảm giác như thức tỉnh, cực kỳ thông suốt, giống như một người phản chiếu trên tường. Dù làm động tác phức tạp thế nào, hình ảnh trên tường chỉ là một mặt phẳng. Đó là lý do tương tự với thời gian. Khâu Bình có pháp quả thời gian. Hắn là sinh mệnh thời gian, có thể tự do bơi lội trong dòng sông thời gian, đi đến quá khứ và tương lai, nhưng trục thời gian của thế giới thực chỉ là một đường thẳng. Dù hắn làm gì, cũng chỉ có thể di chuyển trên trục thời gian, chỉ khác nhau về tốc độ nhanh hay chậm. nhưng thực sự, hắn có thể làm những động tác phức tạp. Hắn luôn vượt qua thời gian. Nếu vậy, ta có thể tồn tại ở mọi điểm thời gian, cũng có thể không tồn tại ở bất kỳ thời gian nào. Mắt Khâu Bình lóe lên một ánh sáng kỳ lạ. Hắn bước tới một bước, người ngoài nhìn thấy chỉ là di chuyển không gian, nhưng hắn biết mình đã di chuyển thời gian. Một lực lượng mạnh mẽ từ hư không giáng xuống, nhưng rơi vào khoảng trống. Cái gì? Trên khuôn mặt Thiên Phương Ma Chủ hiện lên một biểu cảm nghi ngờ, rồi kinh ngạc, không chỉ vì chiêu thức này không trúng đích, mà còn vì hắn không biết tại sao mình lại xuất chiêu này. Hắn đang giết một người, nhưng người này là ai? Trong lòng hắn cảm thấy vô cùng kinh hãi. Hắn là một tâm ma chơi đùa tâm linh, nhưng lúc này hắn cảm thấy như bị ai đó mê hoặc. Không biết tại sao mình lại ở đây, tại sao lại xuất chiêu vào khoảng trống, mình đang làm gì đây? Cách chương